Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 216, lời đồn đại. Góc truyện audio.com. Tiếng kêu rên của Uchiha Hideki và tiếng quát mắng của Uchiha Wakata vang bên tai. Nhưng Hyuga Kagami đều không đặt trong lòng. Lúc này, dưới cái mặt nạ, Diêm La, quỷ dị kia là đôi mắt Tensei gần mỹ lệ tràn ngập quang mang. Tập trung tinh thần quan sát chakra lưu chuyển trong người Uchiha Wakata. Khác biệt với Uchiha Hideki, Uchiha Wakata tựa hồ không có kháng tính gì với phong ấn thuật. Cho nên dù ở trạng thái nổi giận và bị tứ tượng phong ấn, cầm cố, trong người hắn cũng không có chakra ba động quá mạnh. Càng đừng nói giống Uchiha Hideki có thể cưỡng ép mở ra Sharingan. Quan sát một lúc, Hyuga Kagami nhẹ lắc lắc đầu, không có chút nào nghi vấn, đơn thuần kích thích, phẫn nộ, không cách nào thúc đẩy Uchiha Wakata thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thậm chí không cách nào kích thích hắn đột phá, tứ tượng phong ấn, mở ra Sharingan ba câu ngọc, bốp bốp. Lúc này, Hyuga Kagami vũ trưởng, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong động đá, mà ngay sau đó, thanh âm kêu thảm của Uchiha Hideki ở sát vách dần dần lắng lại. Uchiha Wakata bị trói chặt hỏi. Chấm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn Sharingan, vì sao không động thủ? Sao lại muốn tra tấn Kaka của ta? Chấm, Hyuga Kagami không để ý tới Uchiha Wakata, mà đi tới vách đá kế bên trong động đá. Uchiha Hideki lúc này cũng bị trói chặt. Đang suy yếu thở phì phò, trên người hắn phủ đầy vết thương, tựa hồ vừa mới nhận qua rất nhiều hình phạt tra tấn nghiêm trọng. Đứng trước mặt Uchiha Hideki là một bộ khôi lỗi. Cái khôi lỗi này, là năm đó khi thôn giao chiến cùng làng cắt thu được trên chiến trường. Khôi lỗi này rất phổ thông, là sản phẩm do khôi lỗi sư nhập môn tạo ra, không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Chỉ có thể phát xạ một số shuriken và ngân châm. Loại khôi lỗi này, không có bất kỳ giá trị nghiên cứu gì. Sau khi bị thôn thu được liền đưa cho hạ nhẫn trong thôn sử dụng. Dùng để luyện tập cách chống lại khôi lỗi sư của làng cát. Vừa đúng lúc Hyuga Kagami đang thiếu một người hầu trong nhà tù bí mật. Thế là hắn thông qua thân phận ám bộ thuộc Hokage, nhận lấy một bộ trong kho vật tư của ám bộ. Sau khi dùng lượng lớn Tenseigen Chakra kích hoạt nó, cái khôi lỗi này đã giống Kazeki đệ tam khôi lỗi, có chí lực nhất định, mặc dù sức chiến đấu chỉ tiếp cận cấp độ trung nhẫn. Nhưng dùng để làm một vài hình phạt tra tấn, hay quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước vẫn là dư xài. Lúc này Hyuga Kagami vung tay, thản nhiên nói, lui ra đi, khôi lỗi lập tức thu hồi hình cụ. Thối lui sang một bên, mới vừa thụ hình xong, Uchiha Hideki lúc này mỏi mệt ngẩng đầu nhìn Hyuga Kagami, hỏi, ta vừa rồi tựa như nghe được tiếng của Wakata, ngươi mau nói cho ta biết, đó chỉ là ảo giác phải không? Hyuga Kagami nói ra, không, không phải ảo giác, hắn ở ngay cách vách ngươi. Uchiha Hideki nhìn Hyuga Kagami, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi hết, ngươi buông tha hắn đi. Tình cảm giữa huynh đệ các ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp đó nói ra. Bất quá rất xin lỗi. Ta không thể buông tha các ngươi được. Uchiha Hideki trầm mặc, hắn kỳ thật minh bạch. Đã đến tình trạng này, gã mạng mặt nạ ma quỷ trước mặt quyết không có khả năng buông tha hai anh em họ. Đừng nói là hai anh em họ. Hắn thậm chí cảm thấy toàn bộ tộc Uchiha cũng nằm trong âm mưu hủy diệt của cao tầng trong thôn. Dùng Tenseigen cẩn thận quan sát Uchiha Hideki một phen, Hyuga Kagami không nói thêm gì nữa. Quay người trở về thư phòng mình. Trong thư phòng, Hyuga Kagami lấy xuống hai quyển sổ ghi chép phân biệt ghi tên. Uchiha Wakata, và Uchiha Hideki, sau đó cùng mở ra trên mặt bàn. Suy tư một lát, hắn nâng bút viết, trắc thí, phẫn nộ, hoàn toàn thất bại, cảm xúc, phẫn nộ, cũng không phải cảm xúc tốt nhất để kích thích Uchiha Wakata và Uchiha Hideki. Uchiha Wakata có động lực hơn xa Uchiha Hidiki. Xác suất thức tỉnh Mangekyo Sharingan cao hơn. Uchiha Wakata rất giảo hoạt. Hắn tựa hồ phát giác ta đang cố ý kích nộ hắn. Có lẽ hắn có hiểu biết nhất định về phương thức mở ra Mangekyo Sharingan. Viết tới đây, Hyuga Kagami dừng bút, Mangekyo Sharingan thức tỉnh, có tính ngẫu nhiên nhất định. Đôi khi một tộc nhân Uchiha thiên phú yêu dị, bởi vì không có nhận đủ kích thích, mà cả đời cuối cùng cũng không thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Ngược lại, một tộc nhân Uchiha thiên phú hơi kém, nhưng vì nhận phải kích thích quá mãnh liệt, lại có xác suất nhỏ, ngoài ý muốn mở ra Mangekyo Sharingan. Bởi vậy, đối với thí nghiệm kích thích lần này, Hyuga Kagami cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trên mặt tâm thái rất bình ổn, bởi vì loại chuyện như thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thật sự là quá duy tâm, có thể nói là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Có lẽ dù ngươi vắt óc tìm kế, cũng không thể thu hoạch được gì, mà kẻ vô tâm làm liều, đôi khi lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên trong lần thí nghiệm kích thích này, trọng điểm của Hyuga Kagami là ở chỗ dưới sự kích thích của các cảm xúc cực đoan khác nhau. Tộc nhân Uchiha nắm giữ Sharingan ba câu ngọc sẽ có loại biến hóa nào? Khép lại sổ ghi chép, Hyuga Kagami không có dừng lại quá lâu trong nhà tù bí mật, mà lập tức quay trở về cương vị giám thị của mình. Thời gian nháy mắt trôi qua mấy ngày, Uchiha Wakata bị tập kích mất tích, lập tức khiến thôn bùng nổ. Tất cả ninja Konoha đều coi lần hành động này của tổ chức Kami là hành vi gây hấn nghiêm trọng với Konoha. Bởi vậy, sự càn quét của thôn đối với chợ đen trong Hỏa Quốc càng thêm tàn khốc. Rất nhiều tổ chức ninja cỡ nhỏ không liên quan cũng bị liên lụy, trở thành mục tiêu đả kích của thôn. Cùng lúc đó, một tin đồn nhìn như hoang đường, nhưng ngẫm lại cảm thấy có mấy phần đạo lý lan tràn trong thôn. Mà nhân vật chính trong lời đồn đại, hiển nhiên chính là Shisui. Sau khi nghe được lời đồn đại liên quan tới mình, Shisui tức khắc trong lòng máy động. Sau khi tìm được Hyuga Kagami, vội vàng nói ra, tiền bối, chúng ta bị lộ rồi. Những ngày này, Hyuga Kagami hoặc là thi hành nhiệm vụ giám thị của đội 11, hoặc là suy nghĩ thí nghiệm kích thích của mình, thật đúng là không lưu ý tới lời đồn đại trong thôn. Cho nên giờ phút này khi nghe Shisui đột nhiên nói như thế, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết bị lộ? Shisui có chút lo nghĩ, bên trong thôn đã truyền ra tin đồn, tất cả mọi người đều biết ta là Viêm Ma của tổ chức Kami. Hyuga Kagami nghe xong, tức khắc lộ vẻ kỳ quái, lẩm bẩm nói, không đúng rồi, loại chuyện này dù thôn nắm giữ chứng cứ, cũng không có khả năng đem chuyện này giải ra, truyền cho mọi người cùng biết được. Shisui giật mình, đúng nha, thôn nếu đem cái tin tức này giải ra, chẳng lẽ không lo lắng ta vì chuyện tình bại lộ, mà một mình phản bội bỏ trốn sao? Kỳ quái, thực sự là kỳ quái nha. Hyuga Kagami vuốt cằm nói, đến cùng là chỗ nào sai lầm đây? Cách chương.